Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666, chương 685, Ryougi Shiki. Thức, cứ việc thời gian qua đi một đoạn thời gian, nhưng Mộc Tiểu Tiểu đối với Lưỡng Nghi nhà vị trí vẫn là rất rõ ràng. Không sai biệt lắm đã đêm đến, Mộc Tiểu Tiểu cùng Sakuya hai người cũng đã đứng ở Lưỡng Nghi nhà đại trạch bên cạnh. Chính là chỗ này. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Chính là chỗ này, không sai. Khi đó thức bản thân một người trở lại. Không biết hiện tại tại thế nào. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng có chút tiểu tiểu kích động. Đang muốn tiến lên. Đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một cái hơi có chút thanh âm kinh ngạc. Tiểu, Tiểu Tiểu, ừ. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu. Đã nhìn thấy một cái màu đen xõa vai phát tiểu loli đứng cách chính mình cách đó không xa. Trợn to hai mắt có chút kinh ngạc nhìn mình. Trong con ngươi tràn đầy là thần sắc không dám tin. Chỉ thấy nàng dùng sức dụi dụi con mắt. Phát hiện chính mình không nhìn lầm sau. Mới lẩm bẩm nói. Chuyện này. Đây không phải là ảo giác đi. Thức. Mộc Tiểu Tiểu cũng tương đối kinh hỉ. Nhìn người tới chính hắn ngay lập tức sẽ nhận ra. Được rồi, cũng liền đi qua sắp tới thời gian một năm mà thôi. Lại không có thay đổi gì. Tiểu loli vẫn là tiểu loli. Thật sự là. Tiểu Tiểu, Ryougi Shiki, thức, vẫn là không có phản ứng kịp. Làm sao? A, lời còn chưa nói hết. Liền bị xông tới Mộc Tiểu Tiểu ôm lấy thân thể. Vòng vo hai vòng. Nha, thức, không nghĩ tới chúng ta mới tới liền thấy ngươi rồi. Thời gian dài như vậy không thấy. Siêu nhớ ngươi nha. A, thả ta xuống A, phản ứng lại Ryougi Shiki. Thức, lập tức vùng vẫy đi ra. Lại không có cùng Mộc Tiểu Tiểu trong tưởng tượng cao hứng như vậy. Ngược lại nhíu mày trợn mắt nhìn chính mình. Dường như tương đối có vẻ tức giận. Hỏi, tại sao thời gian dài như vậy cũng không có đến xem ta? Chẳng lẽ nói ngươi đã quên đi rồi ta sao? Ai? Cái này làm sao có thể a? Nhìn thấy Tiểu Loli trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu liền vội vàng san cười nói, ta chỉ là bởi vì một ít chuyện. Cái này, như vậy sao? Coi như là như vậy. Như thế cuộc chiến chén thánh đây. Ai? Cuộc chiến chén thánh? Tại sao không có mang ta đi? Ryougi Shiki, thức, rất là tức giận nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Thậm chí cũng không có nói cho ta biết. Kết quả Kohaku Hisui Sakura các nàng đều cùng đi với ngươi. Duy chỉ có bỏ lại ta một người. Nói lấy Ryougi Shiki, thức. Đi vào Mộc Tiểu Tiểu, hùng hổ dọa người nhìn lấy hắn. Ai, chuyện này ta không có cùng ngươi nói qua sao? Mộc Tiểu Tiểu trợn tròn mắt, dĩ nhiên chưa nói qua rồi. Ánh mắt của Ryougi Shiki, thức, chừng một cái. Ngươi nói chỉ là cuộc chiến chén thánh. Có hay không cùng ta cụ thể giải thích là vật gì? Sau khi ngươi rời đi Kohaku các nàng ba người liền toàn bộ đều chạy mất dạng. Nói lấy Ryougi Shiki, thức, buồn bực nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Khi đó các nàng là chạy đi ngươi nơi đó chứ. Ngạch, đây chẳng qua là các nàng tự tiện chạy tới mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu kéo một cái gò má. Lúng túng nói, ta cũng không có cách nào. Hơn nữa, khi đó thức ngươi cũng nói nghĩ muốn về thăm nhà một chút. Không phải sao? Ryougi Shiki, thức, nghe vậy. Thần sắc có chút ảm đạm cúi đầu xuống. Mình đích xác là nghĩ muốn về thăm nhà một chút. Nhưng nơi nào biết Mộc Tiểu Tiểu sẽ rời đi thời gian lâu như vậy. Nếu là sớm biết, nàng liền không trở về nhà. Đi theo Tiểu Tiểu ở cùng một chỗ. Trên thực tế tại cuộc chiến chén thánh sau khi kết thúc. Kohaku Hisui tới nơi này thăm qua thức. Khi đó thức cũng có chút hối hận. Lại cộng thêm sau khi về nhà cha không cho nàng tùy ý ra ngoài. Xem ra là bởi vì lần trước Mộc Tiểu Tiểu tự mình kỹ năng quẹo đi ra sự tình. Làm hắn tức giận, cho nên mới như vậy. Tốt rồi thức, đừng nóng giận. Nhìn thấy Ryougi Shiki, thức, cúi đầu không nói lời nào bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu cũng có chút không đành lòng nhìn thấy Tiểu Loli thương tâm bộ dáng, đều là lỗi của. Ta có được hay không? Mặc dù ly khai đoạn thời gian này, nhưng ta còn là phi thường nhớ ngươi nha. Chỉ muốn niệm tình ta sao? Ryugi Shiki thức, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn lấy hỏi hắn. À, ngươi có phải hay không là còn quên người khác? Chính mình còn quên ai? Mộc Tiểu Tiểu giật mình, sững sờ nhìn lấy trước mắt mình tiểu loli, hoàn toàn không có đầu mối. Cái đó thức, ngươi nói đúng, ngu ngốc. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu vẻ mặt nghi hoặc, Ryugi Shiki thức bị tức dậm chân. Ngươi tên ngu ngốc này, chẳng lẽ đem đan dệt quên sao? Ngạch, đan dệt, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Đan dệt không phải là ngươi sao? Các ngươi có thể là cùng một người, chẳng qua là nhân cách bất đồng. Đan dệt là nghiêng về phái nam nhân cách mà thôi. Mới vừa dự định giải bày thời điểm liền thấy Ryugi Shiki thức, nguyên khí tràn đầy ánh mắt. Lúc này đổi lời nói. Ta biết rồi, ta biết rồi. Đan dệt dĩ nhiên sẽ không quên. Nhà đúng rồi. Hắn làm sao không có xuất hiện? Khó được gặp mặt. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này hả? Hắn còn đang ngủ. Ryugi Shiki thức, quay đầu qua. Người cũng biết đi. Ban ngày ta tại thời điểm, hắn đều là đang buồn ngủ. Cho nên sao? Như vậy à? Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Đưa tay ra sờ sờ trước mắt đầu của tiểu loli. Thật là đáng tiếc a. Lập tức ta sẽ phải rời khỏi. Rời đi. Mới vừa ánh mắt còn ra vẻ nhìn chung quanh tiểu loli nghe vậy nhất thời sững sờ. Chợt quay đầu. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Mộc Tiểu Tiểu. Cái này là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải rời đi? Rõ ràng trở về tới rồi. Thiếu gia còn có chuyện chính mình phải làm. Bên cạnh Sakuya đi lên. Mộc Tiểu Tiểu còn chưa kịp nói gì, nàng nhìn Ryugi Shiki thức, mở miệng nói. Hơn nữa lần này tới cũng không phải là tới chơi, mà là có chuyện trọng yếu. Ngươi, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình một cái cô gái tóc bạc, Ryugi Shiki thức, ngẩn người, mặt từ từ trở nên mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Ngươi là ai? Nhìn thấy cái bộ dáng này Ryugi Shiki thức, Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người. Hắn nhớ rất rõ ràng. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, thức chính là như vậy chứ. Ở trước mặt người ngoài vẫn là như vậy một bộ người lạ chớ tới gần tư thái sao? Ta là thiếu gia hầu gái. Izayoi Sakuya rất tiêu sái khom người bái một cái. Để cho Ryugi Shiki thức, trong lúc nhất thời lại có thể không nói ra lời. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy. Ừ, khí chất rất bất đồng nữ tính. Đồng thời âm thầm so sánh một chút. Cuối cùng cho ra kết luận chỉ có thể bĩu môi một cái. Nếu để cho Mộc Tiểu Tiểu biết, tuyệt đối sẽ phản bác. Phải biết Ryugi Shiki thức, sau khi lớn lên khí chất cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hầu gái, nghe nói như vậy Ryugi Shiki thức, nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Thần sắc có chút buồn bực. Thiếu gia cũng có chuyện chính mình phải làm. Nếu như ngươi thật tâm thích hắn, liền hẳn là vì hắn lo nghĩ, mà không phải như vậy than phiền. Cái gì? Thích gì? Ngươi? Khục khục. Cái đó Sakuya không cần nói. Mộc Tiểu Tiểu ho khan một tiếng, không thể không đứng ra cắt đứt hai người. Lúng túng nói. Thức bây giờ còn là hài tử mà thôi, không cần phải nói như thế. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy Ryugi Shiki thức, yên lặng không nói bộ dáng. An ủi, thức nhìn thấy ta cũng yên tâm. Hôm nay tới chẳng qua là thăm ngươi một chút mà thôi. Đợi một hồi liền phải lập tức đi trước ngoại quốc. Ừ, chuyện rất trọng yếu sao? Ừ, nói trọng yếu cũng liền. Tóm lại không coi vào đâu đại sự. Ta có thể giải quyết. Thức ngươi không cần lo lắng. Ngoặc kép chấm chấm, thật sự. Lần trước Kohaku các nàng tới thời điểm đã nói rồi. Cái kia cái gì trong cuộc chiến chén thánh? Tiểu Tiểu ngươi thật giống như có chuyện gì xảy ra. Vậy hẳn là cuối cùng tinh thần phương diện tác dụng phụ chứ? Mộc Tiểu Tiểu cười khổ một tiếng. Đó chỉ là một ngoài ý muốn mà thôi. Cũng sớm đã không có chuyện rồi. Cho nên thức ngươi yên tâm đi. Ừ, Tiểu Loli khe khẽ gật đầu. Đột nhiên chợt đưa tay ra ôm lấy thân thể của Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, thức, đi sau, còn phải rời khỏi thời gian rất lâu sao? Tiểu Loli nhỏ giọng lẩm bẩm hỏi. Mộc Tiểu Tiểu không biết nên nói thế nào. Đích xác là thời gian rất dài a. Dù sao mình phải trở về dị thế giới. Đến lúc đó, hơn nữa hiện tại mang Ryougi Shiki. Thức, cách mở cái gì cũng không khả năng. Nhiều nhất cũng chính là ký kết khế ước. Giống như Sakura. Cho nên cái này vừa rời đi có lẽ. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Ryougi Shiki. Thức, dường như minh bạch cái gì. Ta biết rồi. Tiểu Tiểu, nói lấy nàng cười một tiếng. Thật ra thì hiện tại ta rất cao hứng. Ngươi đến xem ta. Thức, ngươi chuyện cần làm. Ta có thể không thể giúp được ngươi. Kiểu ánh mắt có chút mong đợi. Cái này hả? Tạm thời còn không cần. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu nở nụ cười. Sờ sờ đầu của nàng. Bất quá đẳng thức ngươi sau khi lớn lên. Sẽ có thể giúp đến ta rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy à. Ta biết rồi. Ryougi Shiki. Thức. Nghiêm túc gật đầu một cái. Ta cố gắng. Bất quá Tiểu Tiểu ngươi nói cái gì lớn lên. Chính ngươi còn chưa phải là giống như ta Tiểu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Hiện tại phải đi. Ngạch. Như vậy ngược lại không đến nổi. Lại ở chỗ này đợi một hồi. Vậy ta còn là khuyên ngươi đi nhanh một chút đi. Thức ngẩng đầu lên nhìn một chút nhà mình đại viện. Lần trước ngươi dẫn ta rời đi sự tình. Cha rất tức giận. Nếu để cho hắn nhìn thấy ngươi mà nói. Không phải đâu. Ca ca ngươi không phải nói sẽ giúp chúng ta giải thích sao? Chẳng qua là giúp chúng ta giải thích. Nhưng có nghe hay không vẫn là cha chuyện. Hơn nữa cha yêu cầu có vô cùng nghiêm khắc. Tóm lại đi nhanh một chút rồi. Bất kể lúc nào. Tới xem một chút ta là được. Ta sẽ một mực ở tại xem giấy lụa thành phố chờ ngươi. Nói lấy thước hướng về phía Mộc Tiểu Tiểu. Lộ ra mỉm cười một cái. Không thể không nói mặt tê liệt thước lộ ra mỉm cười tương đối mê người. Để cho Mộc Tiểu Tiểu đều nhìn ngây người. Mới vừa vẫn còn nói ta. Hiện tại liền đuổi ta đi sao? Tốt rồi, ta biết rồi. Ta đây liền đi trước rồi. Thức, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.